Đầm lầy mùa xuân, chương 14, C14, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Yểu ăn mặc chỉnh tề, lấy từ trong tủ lạnh chiếc bánh cô làm chiều qua, lấy thêm lạp xưởng và mứt trái cây mang từ quê lên. Cô đã thấy trong nhà Văn Bách Linh còn có người khác, không biết mối quan hệ như thế nào, nhưng cũng đã chuẩn bị thêm một chút, đựng đầy túi giấy, ôm trong tay. Chỉ không ngờ, khi thang máy xuống đến tầng 3 lại thấy được cảnh tượng buồn cười như thế. Văn Bách Linh dựa người vào cửa, có một người đàn ông cao ngang anh, ăn mặc như sinh viên đại học, giữ chặt cửa chống trộm không buông. Không, tôi không đi đâu, tuy không biết bạn cậu là ai, nhưng tôi cũng muốn ở lại ăn trưa với hai người mà, tôi chết đói rồi đây này. Văn Bách Linh nhìn thấy Thang Yểu, giơ tay chào cô. Phí Dục Chi quay người lại, khi nhìn thấy Thang Yểu, anh ta ngẩn người ra 2 giây, rồi lại nhanh chóng hoàn hồn, cười lớn. Anh Văn à, nếu đây là bạn cậu thì tôi càng không đi đâu. Không đi thì đừng đứng ngây ra đó, đi xách đồ giúp người ta đi. Phí Dục Chi không đợi Văn Bách Linh giới thiệu, miệng đã thốt ra lời khách sáo, cứ như được lập trình sẵn. Xin chào bạn của anh Văn, lần đầu gặp nhau, anh tên Phí Dục Chi, còn em? Chào anh, em tên là Thang Yểu. Thang Yểu, tên đẹp quá đi mất, muốn đến thì cứ đến thôi, lại còn mang quà đến. Khách sáo quá đi, để anh cầm cho, cứ đưa anh. Thái độ nhiệt tình hiếu khách này làm Thang Yểu hơi bất ngờ, chỉ có thể bất lực nhìn Văn Bách Linh. Văn Bách Linh cầm mũ trùm đầu của Phí Dục Chi kéo ra xa, buồn cười. Có thể giống người chút được không? Quay sang Thang Yểu, anh nói. Vào đi em, đây là lần đầu tiên Thang Yểu đến nhà Văn Bách Linh. Ban đầu cô hơi lo lắng, nhưng bị Phí Dục Chi làm ầm ĩ một trận. Cô cũng không còn cảm thấy gò bó nữa. Cách bố trí căn hộ của Văn Bách Linh tương tự như căn hộ của dì, chỉ có cách bày trí là khác biệt. Nhà anh theo tông màu tối, ghế sofa màu đen, bàn cà phê màu đen có kiểu dáng đặc biệt, tủ cũng có màu đen nhám, kể cả cánh cửa tủ bằng kính cũng là màu nâu đậm, bí ẩn, thâm trầm. Thang Yểu mang bánh đến, Văn Bách Linh vào bếp tìm một con dao cắt bánh. Thấy Phí Dục Chi thèm thuồng mấy cây lạp xưởng, Thang Yểu xé mở bao bì, đưa anh ta ăn, còn giới thiệu với Phí Dục Chi là mẹ cô tự làm. Phí Dục Chi như sói đói đầu thai, hào hứng cắn một miếng lạp xưởng, giơ ngón tay cái. Ngon thật đấy, anh ta lại hỏi, Thang Yểu, trông em trẻ quá, còn đi học à? Thang Yểu gật đầu. Em đang học năm 2 đại học, thế thì rất trẻ đấy, nhỏ hơn bọn anh 5-6 tuổi, 20 hay 21 nhỉ? 20. Văn Bách Linh mang dao đến, kiểm tra hộ khẩu à? Phí Dục Chi cầm lấy con dao, cười cười khoe mình đang giúp Văn Bách Linh tiếp khách, còn chủ động mở hộp bánh, cắt bánh kem, chia làm nhiều phần. Thấy Thang Yểu mang đến nhiều thứ, Văn Bách Linh hỏi cô. Về ký túc xá còn gì ăn không? Dạ còn, mẹ em chuẩn bị nhiều thức ăn cho dì nhỏ và em lắm. Thang Yểu khum tay trên miệng, thì thầm với Văn Bách Linh. Lúc đứng trên lầu, em thấy nhà anh có người, sợ mang không đủ nên lấy thêm. Ở đó có 3 người, cô lại thì thầm với Văn Bách Linh như vậy. Hành động của cô ít nhiều làm Văn Bách Linh vui, cảm thấy cô gái này biết phân biệt giữa họ hàng và bạn bè thân thiết. Họ khen bánh ngon, nhưng Thang Yểu xấu hổ nên không dám nói mình tự trang trí, chỉ nhắc tên tiệm bánh của dì, nói có thể mua bánh ở đó. Lúc gặp nhau cũng đã trễ, trò chuyện vài câu đã đến giờ ăn trưa. Lạp xưởng và bánh kem không đủ thỏa mãn cái miệng thèm ăn của Phí Dục Chi, vậy nên anh ta đề nghị ra ngoài ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Văn Bách Linh đã gửi tin nhắn nói cô định trốn nợ, Thang Yểu cứ nghĩ ngợi chuyện mời một bữa cơm, nghe nói ra ngoài ăn cơm, hai mắt sáng lên. Cuối cùng cũng có cơ hội trả ơn, Thang Yểu chỉ lên trần nhà, vậy em lên nhà lấy áo khoác, sẽ xuống nhanh thôi. Phí Dục Chi hơi bất ngờ. Em cũng sống ở tòa nhà này à, tầng mấy, nhìn không ra, Thang Yểu không đề phòng gì, mang giày rồi chạy ra. Dạ tầng 5, em đi nhanh thôi, chờ em. Khi cô rời đi, Phí Dục Chi đặt nĩa xuống, đưa tay ra dấu. Nam, với Văn Bách Linh, biểu cảm khó lường. Không phải chứ, tình hình bây giờ thế nào? Có đúng như tôi nghĩ không? Văn Bách Linh liếc Phí Dục Chi, nói. Không phải cô ấy. Người ta nói đại học là xã hội thu nhỏ, thế giới hoàn toàn khác so với thời trung học. Nhưng nếu so sánh với một xã hội thật sự, đời sống sinh viên vẫn là một thế giới rất khác biệt. Là một cô gái sống trong thế giới khác biệt đó, Thang Yểu ra mặt mỏng, luôn ngại làm phiền người khác. Cô sợ người khác chờ đợi lâu, vậy nên lấy áo khoác rồi vội vàng chạy xuống lầu. Đến một nhà hàng tứ xuyên, xe đỗ trong bãi đỗ xe dưới tán cây chưa đâm chồi. Tài xế mở khóa cửa, Phí Dục Chi bước xuống trước, tán gẫu vài câu với người quản lý khách sạn đang đón tiếp họ. Quay đầu lại thấy Thang Yểu và Văn Bách Linh đi bên nhau, ngay sau lưng mình. Thang Yểu cao gầy, da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú. Lúc mới gặp nhau, Phí Dục Chi cũng không nghĩ cô xinh đẹp đến vậy. Gió đầu xuân vừa khô vừa lạnh, Thang Yểu nheo mắt, mí mắt và chóp mũi ửng đỏ, hơi ngẩng đầu lên nói chuyện với Văn Bách Linh. Cô cười lơ đãng, làm người ta không cách nào rời mắt được. Cô gái này còn có tính cách rất đặc biệt. Phí Dục Chi không hiểu được Thang Yểu là ai, cô có vẻ khác với những cô gái anh ta từng gặp. Thang Yểu cầm chiếc ví xẹp lép, nghiêm túc nói với Văn Bách Linh. Văn Bách Linh, trước khi vào phải nói rõ ràng, bữa ăn này phải để em mời anh, em sẽ trả lại 500 tệ anh đưa em, anh giữ lấy đi. Văn Bách Linh nhìn vào ví cô, nói, đâu rồi, đây này, hồi Tết mẹ em muốn lì xì trẻ con trong nhà, em mang tiền mới ra đổi cho mẹ. Vẫn đúng giá trị. Người quản lý sắp xếp cho họ một phòng riêng có tầm nhìn đẹp, ngoài cửa sổ có một rừng trúc được chăm sóc cẩn thận, không rậm rạp, gió thổi qua vẫn phát ra âm thanh xào xạc. Người phục vụ đưa hai quyển thực đơn, Phí Dục Chi cầm một quyển, quyển còn lại được đặt trước mặt Thang Yểu. Cô chưa từng đến đây nên đẩy quyển thực đơn sang cho Văn Bách Linh. Văn Bách Linh lật qua mấy món, bỏ qua món chính, gọi trước cho Thang Yểu một cái bánh. Phí Dục Chi nói liên tục cả ngày hôm đó, món cá hầm ớt và mao huyết vượng cũng không bịt miệng anh ta được. Văn Bách Linh cảm thấy ồn ào, nhưng Thang Yểu lại nghiêng đầu lắng nghe, anh không mắt lời được nên cầm điện thoại đứng dậy, ra ngoài nghe máy. Khi Phí Dục Chi nói anh ta, bỏ nhà ra đi, Thang Yểu hoang mang, anh có mâu thuẫn với gia đình à? Phí Dục Chi lau vết mỡ đỏ trên môi, nói rằng anh ta không phải là người có mâu thuẫn với gia đình mà là em gái. Bây giờ bị nhốt trong nhà, khóc lóc đòi tuyệt thực, cả nhà không được yên bình, không thể sống ở đó được. Dù gia đình Thang Yểu chỉ có bà ngoại, mẹ và dì nhỏ, những chuyện kiểu này cũng chưa từng xảy ra. Phí Dục Chi nhìn thấy biểu cảm của cô, xua tay nói. Đừng hiểu lầm, người nhà anh đứng đắn lắm, không phải biến thái đâu. Là con bé đó nhẫn tâm, Phí Dục Chi nói với Thang Yểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có gia đình lớn, sản nghiệp lớn, em nghĩ xem, đàn ông thế nào mà nó không tìm được chứ, cứ nhất định phải yêu con trai của tài xế. Mẹ anh lạy Phật mỗi ngày, nhưng không được may mắn, tài sản vẫn ở mức A10, vậy mà trong nhà lại có một nhà từ thiện, lấy tiền đi giúp đỡ gia đình tài xế. Thang Yểu chưa yêu bao giờ, nhưng cái nhìn của cô về tình yêu hoàn toàn khác với gia đình Phí Dục Chi, không suy nghĩ hợm hĩnh như vậy. Chàng trai đó không tốt à, cũng được, em gái anh cũng không mù quáng đến mức không hiểu chính mình, nghe nói cậu ấy tốt nghiệp đại học trọng điểm, giờ đang làm cho công ty của gia đình anh. Thang Yểu khó hiểu, chàng trai này, nhân phẩm tốt, bằng cấp tốt, công việc tốt, nếu anh ta và em gái Phí thật lòng thích nhau, tại sao nhất định phải chia cắt họ? Có lẽ vẻ bối rối lộ rõ trên mặt cô nên Phí Dục Chi thuyết giảng ngắn gọn. Những gia đình như gia đình anh tìm đối tượng kết hôn phải môn đăng hộ đối. Dĩ nhiên là liên hôn được thì càng tốt, gia đình này giúp đỡ gia đình kia, khi có rủi ro thì cũng được bảo đảm tốt hơn. Nếu không, tại sao mỗi lần gia đình anh Văn giới thiệu bạn gái cho anh ấy thì luôn là các cô gái từ những gia đình đó chứ? Hôn nhân kiểu này, Thang Yểu chưa từng nghe qua. Cô chợt nghĩ đến dì nhỏ, lo rằng dì cũng rơi vào tình cảnh tương tự, hơi phân tâm, không nghe kỹ. Mãi đến cuối cùng, Phí Dục Chi nhắc tên Văn Bách Linh, cô mới định thần lại, đúng lúc nghe được câu. Gia đình anh Văn giới thiệu bạn gái cho anh ấy. Khi Văn Bách Linh nghe điện xong quay về bàn, đề tài này đã gần kết thúc, Phí Dục Chi nói câu cuối. Anh cảm thấy em và em gái anh đang đi cùng con đường, nếu hai người quen biết nhau, có thể sẽ trở thành bạn tốt. Văn Bách Linh thầm cười nhạo, trong lòng còn muốn khoe khoang một chút. Con bé Phí Lâm điên khùng như vậy làm sao so sánh được với Thang Yểu. Suốt nửa sau của bữa ăn, Thang Yểu có vẻ im lặng. Trong lòng Thang Yểu có tình cảm với Văn Bách Linh, nếu không thì khi anh hỏi cô, nam hay nữ, qua điện thoại, cô cũng không trằn trọc cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi đó. Thang Bửu không hiểu Phí Dục Chi nói, A10, nghĩa là gì, cũng không biết, giúp đỡ, hay, bảo đảm, là sao, nhưng cô cũng hiểu ra một chút. Gia đình Văn Bách Linh có tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng kết hôn cho anh, người lớn cũng tích cực ghép đôi. Có lẽ chính Văn Bách Linh cũng thấy hài lòng với sự sắp xếp này, rất hạnh phúc bên một cô gái. Bữa ăn này cuối cùng cũng diễn ra như Thang Yểu mong muốn, là cô mời họ. Giá không hề rẻ, Văn Bách Linh nhìn hóa đơn, dặn cô sau này không được nghĩ đến chuyện mời khách, lần này coi như đã trả hết. Thang Yểu nói, dạ, sau bữa ăn, tài xế đến đón, Thang Yểu đi cùng họ. Trên đường về, Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu chiều mai có muốn đi cùng họ không? Phí Dục Chi từ ghế phụ quay người lại nói ba người có thể đi đánh bài poker. Thang Yểu lắc đầu, không hứng thú. Em không đi, các anh đi chơi đi. Cách Chương.